Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1796, không yên ổn, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Phốc thủy, này trăm năm linh chi ngươi còn muốn không muốn, thật sự không được đi trước cầm nhiệm vụ làm a. Bơ tiểu sinh lo lắng nhìn phía xa đám kia người chơi, khuyên. Vạn nhất bị đám người kia đoạt lấy trước chẳng phải là phiền toái hơn. Không vội, trước đào được này trăm năm linh chi lại nói, nếu là buông tha ta này miệng lưỡi chẳng phải là uổng phí sao. Tô Nhiên làm sao có thể buông tha cho này sắp tới tay trăm năm linh chi, không quan trọng nói. Đám người kia cho dù tìm đến ác ma, cũng không có cái gì tốt lo lắng, tinh mang thạch trong tay ngươi, bọn họ căn bản sẽ không hí. Đi à, ta nghe lời ngươi, nghe được Tô Nhiên giải thích, bơ tiểu sinh tâm tình hòa hoãn không ít. Tiểu Nhiên cũng không có gấp gáp, nàng lại càng không cần phải lo lắng, tại đây cùng hắn đào quáng, hưởng thụ lấy hai người thế giới, cũng là rất không tệ. Tiểu sinh tỷ, chỗ này không gian đã thành nơi thị phi, không thể đơn giản vứt bỏ tánh mạng, ta cảm giác nơi này hẳn là lăng mộ cuối cùng một tầng, mà này ác ma, hẳn phải là cuối cùng boss, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại đến đã có thể khó khăn. Cho dù ác ma không có giải thích về này lăng mộ sự tình, Tô Nhiên cũng có thể đoán được lấy ác ma thân phận địa vị, hoàn toàn có thể đủ đương có thành lập lăng mộ trung cực boss chức vị này, nơi này không gian, 89/10 chính là cuối cùng một tầng. À, nghe được Tô Nhiên suy đoán nói như vậy, bơ tiểu sinh này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, nàng ảo não nhỏ giọng nói. Phốc thủy, ngươi cũng thiệt là, biết rõ đây là trung cực boss còn muốn cố ý chọc giận nó, muốn cái gì danh dự tổn thất bồi thường, này không thuần túy là cho mình một ngạt sao. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tô Nhiên một bên ra sức đào xới phía trước đá vụn, vừa nói. Có tiện nghi không lợi nhuận, khốn kiếp, ta muốn là không tranh thủ, này trăm năm linh chi nhưng là không còn cơ hội tìm được, ngươi thấy đúng không? Liền ngươi ngụy biện nhiều, khác đến lúc đó lấy hạt vừng ném đi dưa hấu là được. Bơ tiểu sinh nói không lại Tô Nhiên, dứt khoát không được suy nghĩ nhiều, đem đào ra đá vụn đều trồng chất qua một bên, lần này cũng không dám hiển nhiên đem toái thạch thanh lý rời núi động, như vậy chỉ sợ bại lộ nàng hai người mục tiêu, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Không có việc gì, tinh mang thạch trên tay, chúng ta liền có quyền lên tiếng, ác ma không có khả năng không hướng về chúng ta, yên tâm là được rồi. Tô Nhiên hồn nhiên vô tư nói, cái quốc không ngừng khai thác mỏ đồng thạch ngược lại là móc ra không ít, này cái gọi là trăm năm linh chi lại không thấy ảnh. Phốc thủy, cố gắng lên, bơ tiểu sinh không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể ở sau lưng yên lặng cho hắn cố gắng lên trợ uy, hy vọng điểm tâm sáng đem trăm năm linh chi đào được tay. Điều Long hội trưởng, nơi này chính là tầng thứ 7, nhiệm vụ của ngươi địa điểm có phải hay không ở chỗ này? Cần nhìn danh người chơi đội ngũ đang tại vội vã vội vàng đường, dẫn đầu chính là một vị thân mặc áo bào trắng bạch diện thư sinh, bên cạnh hắn pháp sư người chơi lên tiếng hỏi. Có muốn hay không để cho các huynh đệ phân tán ra, giúp ngươi tìm kiếm kia món nhiệm vụ đạo cụ? Không cần huy động nhân lực, nơi này địa hình chưa xác minh, tán đội quá sớm, sẽ chỉ là tăng thêm tử thương, ta nhiệm vụ này sự tình, trước để qua một bên, quét đồ làm chủ. Góc truyện audio.com. Vị này bạch diện thư sinh chính là chỉ xích thiên nhai công hội Điêu Long hội trưởng, tại lớn nhất mị lực xuất ca bảng xếp hạng thứ nhất, số phiếu lực áp say rượu chi ông cùng nước đổ khó hốt, danh tiếng có 102, này anh Tuấn bề ngoài mang cho hắn cầu thả bụi hoa tiền vốn, từ cái kia biến thành màu đen quầng thâm, lơ mơ bộ pháp hạ đều có thể nhìn ra được tung cái kia có phần quá độ. Đẹp mắt túi da liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, nhưng này túi da nếu đẹp mắt đến cực hạn, sao còn muốn cái gì linh hồn, chỉ có túi da là đủ rồi, già áo túi cơm cũng không quan trọng. Điều này cũng làm cho đưa đến, hắn chỉ xích thiên nhai công hội, 70, đều là nữ tính người chơi, điều này làm cho không ít nam người chơi lại là hâm mộ lại là cực độ, lại không thể không biết làm sao, tướng mạo trời sinh, chỉ có cam chịu số phận. Mau nhìn, đó là cái gì? Tại Điêu Long bày mưu đặt kế, đội ngũ tập kết đến một chỗ, hướng phía trước thăm dò tiến lên, không đợi bọn họ đi thật xa, liền thấy được hai cỗ thi thể, ngưỡng nằm trên mặt đất vô cùng dễ làm người khác chú ý, đây chính là bơ tiểu sinh giết chết hai cái người chơi, không nghĩ tới bị Điêu Long đội ngũ gặp được. Đây là, người chơi thi thể, còn là NPC thi thể, bởi vì cách có phần xa, Điêu Long có chút không xác thực tin hỏi hướng bên người đồng đội, hy vọng có thể đạt được cái chuẩn xác trả lời. Cá nhân ta cảm giác không giống như là người chơi thi thể, chung quy đây là lăng mộ tầng thứ 7, nghĩ đến nơi này phải dễ dàng, ta cái đội ngũ này đều chết đi hơn 3 vạn người, mới may mắn đến nơi này, này hai cỗ thi thể, không có khả năng so với chúng ta tới còn sớm. Không đúng, này hai cỗ thi thể rõ ràng ăn mặc người chơi trang bị, ta chưa thấy qua NPC còn có mặc loại này trang bị, hẳn là người chơi. Ngay tại hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm kia hai cỗ thi thể tại trước mắt bao người, đổi mới. Cái kia kiềm giữ phản đối ý kiến người chơi, mặt nhất thời đen lại. Xem ra chúng ta không phải là nhóm đầu tiên tới nơi này, đều cho ta làm tốt cảnh giác, cẩn thận lọt vào đánh lén. Điều Long Thần sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, hai cái này người chơi xuất hiện, để cho hắn có cảm giác nguy cơ, vạn nhất nhiệm vụ đảo cụ bị đoạt đi, vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn sao? Lại một cái, hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối, đội ngũ của hắn mục tiêu quá lớn, rất khó che giấu, cũng không biết này hai cỗ thi thể đồng lõa núp ở chỗ nào, điều này làm cho hắn rất là bực bội, tâm tình vô cùng khó chịu. Điều Long hội trưởng, những thi thể này vừa đổi mới, nói rõ giết người của bọn hắn còn chưa đi quá xa, xác thực không thể buông lỏng cảnh giác. Pháp sư người chơi phát biểu lấy cái nhìn của hắn. Trong mắt của ta, những người này nếu như không dám xuất đầu lộ diện, cái này nói rõ binh lực của bọn hắn không bằng chúng ta, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc chúng ta. Chấm, phân tích có đạo lý. Điều sắc mặt Long hòa hoãn không ít. Tất cả đi theo ta, đi trước cầm nhiệm vụ đảo cụ thua tới tay, khác bị người đoạt trước. Theo đám người kia không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền lại đến ác ma mong đông mơ hồ hố phụ cận, nhìn thấy kia tôn tượng đồng, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Điều Long hội trưởng, lần này ta có thể kết luận cái đồ chơi này tuyệt đối không phải là người chơi. Nói nhảm, góc chuyện audio.com. Điều Long tức giận nói, lập tức vung tay lên, xuất trận 10 người, đi thăm dò tượng đồng hư thật. Đây là, này 10 cái chiến sĩ rất có sự can đảm, lại cũng không dám đơn giản tới gần nơi này tôn tượng đồng, đương bọn họ đi đến cự ly tượng đồng hơn 2 mét xa thời điểm, nhất đạo thâm trầm thanh âm tại đây ở giữa thiên địa vang lên. Nhân loại, đứng lại, dám can đảm gần thêm bước nữa tự gánh lấy hậu quả. Ai tại đây càn rỡ thét to, dọa lão tử nhảy dựng, hù dọa ai đó, nhanh lên lăn ra đây. Những cái này chiến sĩ người chơi ỉ vào người đông thế mạnh, liền kêu gọi đầu hàng đều phóng đại âm lượng, chỉ để lại chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhân loại, ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, nhanh chóng rời đi nơi này. Có đạo thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, ý cảnh cáo rất đậm. Chuột vĩ nước, ngựa lớn sư cũng tới chơi trò chơi sao? Phốc ha ha ha, thật sự là ngựa lớn sư, ta đặc biệt lập tức bái ông ta làm thầy. Cắt liền ngươi như vậy, ngựa lớn sư sao có thể để ý ngươi? Chuột vĩ nước, bốn chữ vừa ra, này 10 cái người chơi nhất thời cười ra tiếng, tâm tình khẩn trương tiêu thất không còn, đâu còn có thể lại đi cố kỵ cái gì, tiếp tục hướng phía tượng đồng đi đến, rất nhanh liền lại đến trước mặt tượng đồng. Chúng ta đều đến trước mặt còn không hiện thân, người không phải là để cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả sao, hậu quả đâu này? Ở nơi nào, không cần để ý đến hắn, cũng liền cái mồm mép công phu, liền lộ một mặt cũng không dám, nhát gan kinh sợ hàng. 10 cái chiến sĩ tại đi đến phụ cận cũng không có gặp được phiền toái gì, lúc này mới vững tin có đạo thanh âm chẳng qua là hù dọa bọn họ, không có gì cùng lắm thì. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ kia các ngươi liền lưu lại a, có đạo thanh âm thở dài một tiếng, liền yên lặng hạ xuống. Nghĩ giữ chúng ta lại, ha ha ha, thật là có ý tứ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào lưu lại chúng ta đấy. Đều đến này trình độ, cãi lại cứng rắn, có bản lĩnh liền xuất ra, không có bổn sự liền cho lão tử câm miệng. Ta đã hiểu tiểu tử này giấu ở trong xa hố, thanh âm chính là từ trong này truyền tới đấy. Một cái trong đó chiến sĩ rời đi hố gần nhất nghe được cũng rõ ràng nhất, bị kích động cất bước đến xa hố biên, muốn đem này cái gọi là người chơi bắt được. Ngay tại hắn thò đầu ra nháy mắt, trước mắt tách ra một vòng bạch quang, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, ngay tiếp theo sau lưng kia 9 cái đồng đội cũng không có thể tránh được cùng nhau trúng chiêu, bị mạng nhện chói chói lại, không thể động đậy. Ngọa tào, lại mang đánh lén. Thực đặc biệt hèn hạ, nguy rồi, kỹ năng của ta cũng bị cấm, sợ cái gì, chúng ta 10 cái chiến sĩ, dùng cậy mạnh cũng có thể xé mở đây nên chết mạng nhiệt. Bà mẹ nó thật sự là tà môn, tính bền dẻo mạnh như vậy, mấy người kia liều mạng dãy rủa, liền uống sữa khí lực đều dùng đến, cũng vẫn không thể nào tránh thoát mạng nhiệt trói buộc. Điêu Long hội trưởng, mau tới cứu mạng a. Lúc này Điêu Long đang chú ý này mấy tên thủ hạ, đều bọn họ đem tượng đồng bàn hồi, chưa từng nghĩ, lại sẽ đến cái xoay ngược lại, bị một mẻ hốt gọn. Điêu Long hội trưởng, bọn họ tại hô cứu mạng, có muốn hay không quá khứ cứu bọn họ? Nói nhảm, không cứu sao có thể đi, đều lên cho ta trước bất kể tượng đồng, đem bọn họ cứu ra lại nói. Góc chuyện audio.com, Điêu Long gương cho binh sĩ, xông vào phía trước nhất, hiện tại chính là người hầu thời điểm, há có thể vô ích tổn thất 10 cái thủ hạ, mấy người kia tánh mạng, nhất định phải bảo trụ. Nhưng mà, không đợi bọn họ đi đến phụ cận, vang lên bên tai thanh âm trầm thấp. Nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không, các ngươi cũng sẽ mất đi tự do. Ta đi, ai đang nói chuyện, Điêu Long toàn thân run lên, lúc trước hắn cách có xa, không nghe thấy thủ hạ cùng hồn phách đối thoại thanh âm, hiển lộ rất là kinh ngạc. Điêu Long hội trưởng, gia hỏa này liền giấu ở trong sa hố mặt ta tận mắt chứng kiến này tơ nhện là từ phía dưới bắn ra đấy. Nguyên lai như thế, Điêu Long tại hiểu rõ nguyên do, thần sắc khôi phục bình thường, trầm giọng quát. Pháp sư đội ngũ, ra khỏi hàng, hướng phía hố toàn lực phát ra cầm địch nhân bức ra. Vâng, theo Điêu Long ra lệnh một tiếng, gần tới 400 danh pháp sư bật hết hỏa lực hướng phía trước hố cuồng oanh loạn tạc, không có một hồi liền tạc ra một cái hố to. Kia 10 cái bị khốn trụ người chơi vừa mới rời đi, sợ tới mức liền thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị ma pháp đạn mũi tên ngộ thương. Ồ, một màn này rằng co gần tới 3 phút, Điêu Long cũng không thấy đến này ẩn nấp ở âm thầm địch nhân xuất hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy thật là kinh ngạc, cho dù một cái da dày thịt béo boss tại như vậy dày đặc oanh tạc cũng nên không chịu nổi, chẳng lẽ nói. Thủ hạ nói như vậy, chẳng qua là đang nói xạo. Không có khả năng, Điêu Long rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này, hắn thế nhưng là đường đường hội trưởng, thủ hạ làm sao có thể dám lừa gạt hắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, này trong hầm người chơi bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất mạnh. Dừng tay a, Điêu Long ngăn lại thủ hạ tiếp tục phát ra, đi phía trước đạp được rồi một bước cao giọng kêu lên. Vị bằng hữu kia bản thân là chỉ xích thiên nhai công hội Điêu Long, sao không xuất ra một lời, không chừng là quen biết cũ. Nhân loại các ngươi chính là dối trá, số nghìn năm đi qua còn là không đổi được. Hồn phách âm lãnh kia thanh âm từ hố bên trong vang lên, bởi vậy không khó nhìn ra, vừa rồi cuồng oanh loạn tạc cũng không có đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhân loại chúng ta, số nghìn năm, ngươi. Không phải là người chơi. Điêu Long đầu tiên là khẽ giật mình, mặt mang sắc mặt vui mừng. Đại nhân, đây thật là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng là cựu địch, lúc này mới hạ xuống tử thủ, khá tốt tiền bối bản lĩnh thông thiên, không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nói cách khác ta thực sự hối hận cả đời. Đánh không lại chính là hiểu lầm, ác ma hồn phách phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Nhân loại chính là đê tiện. Ách không phải, người sẽ không cũng hướng ta đòi hỏi người kia dự tổn thất phi a, không thể không nói ác ma đây là ngã một lần khôn hơn một chút tại tô nhiên giáo dục trưởng trí nhớ. Mấu chốt là nó liền một khỏa trăm năm linh chi, lại bị bắt đền, này có thể như thế nào cho phải. Danh dự tổn thất phí, điều ánh mắt của Long trở nên có chút cổ quái, vội vàng thở dài che giấu nét mặt của mình. Đại nhân ngài suy nghĩ nhiều, trưởng bối giáo huấn vãn bối là điều nên làm, tự nhiên sẽ không tìm đại nhân phiền toái. Điêu Long hội trưởng, này NPC không phải là giả mạo a, như thế nào liền danh dự tổn thất phí cũng biết. Góc truyện audio.com, Điêu Long thân biên một cái đáng yêu muội tử đụng lên trước nhỏ giọng nói, từ lời nói không khó nghe ra, nàng có phần hoài nghi ác ma hồn phách thân phận. Khác nói càn, Điêu Long trừng nữ nhân này nhất nhãn, người thấy cái nào người chơi có loại này truyền âm thủ đoạn, muốn đạt được đặc thù nhiệm vụ, không thể đắc tội NPC, có nghe hay không? Lọt vào răn dạy đáng yêu muội tử, đâu còn dám nhiều lời cái gì, xám xịt trở lại trong đội ngũ đi. Nhân loại các ngươi chính là phức tạp tính nết cũng khác nhau rất lớn, ngày hôm nay ta xem như thấy được. Ác ma hồn phách hơi bị thở dài, hồi tưởng lại kia hắc bào nhân loại, nhìn lại này bạch y thư sinh, này làm người chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Đại nhân ta lần này, là có một chuyện muốn nhờ. Điêu Long chuẩn bị đánh cuộc một lần, đưa hắn đón đến nhiệm vụ nói ra. Ta tới đây hơn là nhận ủy thác của người tìm kiếm 3 cái nhiệm vụ bảo dương, không biết đại nhân có hay không nhìn thấy. Hắn đem này mấu chốt từ nói ra, nếu là có thể dẫn phát NPC che giấu điều kiện vậy thư thái. Nhiệm vụ bảo dương, ác ma lâm vào trầm tư qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, lúc này mới hỏi. Như lời ngươi nói nhận ủy thác của người, chẳng lẽ không phải kia tiểu phu a, chính là người này, không nghĩ tới đại nhân lại nhận thức tiểu phu đại nhân, thật sự là đúng dịp. Điêu Long kinh hỉ nhìn xem hố, chỉ cần là người quen biết cũ là tốt rồi, nói chuyện nói không chừng thật sự là có thể thành toàn mình. Không nghĩ tới hắn còn chưa buông tha cho cứu ta tánh mạng, thật là khó được. Nếu như các ngươi là tiểu phu phái tới, ta liền không làm khó các ngươi. Ác ma hồn phách cũng liền không được có chỗ giữ lại, nói thẳng. Thầy ta giết người, đem tinh mang thạch mang đến, ta liền báo cho ngươi, 3 cái kia bảo dương tung tích. Cách chương.